Lóe hôn giả phê sắc đích đoàn tử. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, Cố Ngộ Sâm thật sự mua nhà mẹ Cố bên kia tìm người về tính ngày làm tân gia. Ấn định là ngày 15 tháng 11, vậy là chỉ còn chưa đến 2 tuần nữa. Hôn lễ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm sau. Ý muốn dùng hôn lễ để công khai chủ quyền của Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm, lại có thể dùng lễ tân gia này để thực hiện. Thiệp mời là do Tạ Diễm tự thiết kế. Nếu đã là tân gia của cậu và Cố Ngộ Sâm, đương nhiên sẽ dùng vỏ ốc biển và ốc mượn hồn làm chủ đề cho thiệp mời. Tạ Diễm mất 3 ngày để hoàn thiện thiết kế. Thiệp mời của Tạ Diễm được thiết kế khác với loại thiệp mời thấp giọng xa hoa, nội hàm tinh tế thông thường của giới thượng lưu, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Thiệp mời không dùng công nghệ mạ vàng, trang bìa trực tiếp dùng hình ảnh ốc mượn hồn nhỏ đeo theo vỏ ốc biển cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn trong video lúc trước. Trông rất tuổi thơ nhưng cũng rất ấm áp. Lời mời trong thiệp là chữ viết tay của Tạ Diễm. Chữ Tạ Diễm cũng không tính là đẹp, nhưng ăn điểm ở chỗ tròn trịa đáng yêu. Vì thế nên càng phù hợp với chủ đề của thiệp mời. Có một số chữ Tạ Diễm có ý chỉnh sửa lại chút, thêm đường viền hoặc là các loại động vật nhỏ linh tinh. Cả tấm thiệp mời đều đem đến cho người xem cảm giác đáng yêu vô cùng. Nếu bảo là thiệp mời Cố Ngộ Sâm gửi thì 10 người đã hết 9 người không tin. Cái này thật sự không ăn nhập gì với khí chất của Cố Ngộ Sâm. Ngày 1 tháng 11 bản thảo thiết kế ra mắt, Lý Trạch Khâm với tư cách cố vấn bên ngoài là người đầu tiên nhìn thấy thiệp mời ngoại trừ Tạ Diễm. Cái thiệp này đáng yêu quá rồi, gửi đi chắc chắn là làm người ta ngất luôn. Lý Trạch Khâm thốt lên lời khen từ tận đáy lòng, thật sự mang một phong cách rất là riêng, đáng yêu chết mất. Tạ Diễm cũng thấy rất hài lòng. Cậu gửi bản thảo cuối cùng cho Cố Ngộ Sâm, nghe được lời khen từ Lý Trạch Khâm, cậu ưỡn ngực tự hào. Cũng không nhìn xem là ai thiết kế, của bá vương cậu không gì là không thể. Tạ Diễm vừa nói chuyện với Lý Trạch Khâm vừa nhắn tin với Cố Ngộ Sâm. Vương Hỏa Hỏa, teng teng teng teng. Vương Hỏa Hỏa, thiệp mời tiệc tân gia đã lên sàn rồi đây. Vương Hỏa Hỏa, anh xem thử xem có muốn sửa gì không? Em sẽ sửa ngay. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc thò đầu. JPG, Cố Ngộ Sâm nhanh chóng trả lời, trên thiệp mời khoanh tròn một chỗ. Tiên sinh ốc biển, chỗ này cứ dùng chữ viết tay của anh đi. Tiên sinh ốc biển, nhào lên. JPG, chỗ mà Cố Ngộ Sâm khoanh tròn chính là vị trí tên gia chủ trên thiệp mời. Bản gốc Tạ Diễm gửi cho Cố Ngộ Sâm là tên hai người viết bằng kiểu chữ tròn tròn của Tạ Diễm. Cố Ngộ Sâm khoanh tròn tên của mình, định đổi thành chữ viết tay của anh. Sau đó Cố Ngộ Sâm gửi chữ viết tay của mình sang. Vương Hỏa Hỏa, giờ em sẽ sửa ngay. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc gật đầu. JPG, Cố Ngộ Sâm dùng kiểu chữ khải, mỗi nét đều cứng cáp mạnh mẽ, đủ thấy trình độ thư pháp. Tạ Diễm lập tức sửa theo yêu cầu của Cố Ngộ Sâm, thay tên Cố Ngộ Sâm của mình viết thành chữ viết tay của Cố Ngộ Sâm. Nói thật thì kiểu chữ của Cố Ngộ Sâm không hợp với phong cách của thiệp mời. Kiểu chữ khải vuông vức mạnh mẽ đặt chung với đám chữ viết tay tròn tròn rất nổi bật, nhưng nếu nhìn kỹ, lại thành ra vô cùng ăn nhập. Vỏ ốc biển cứng cáp và ốc mượn hồn mềm mại, trông có vẻ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng lại hài hòa đến bất ngờ. Dù sao thì Tạ Diễm cũng cảm thấy rất hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tên của Cố Ngộ Sâm và tên của mình được đặt cạnh nhau, Tạ Diễm hơi thấy có cảm giác phấn khích bí ẩn. Cậu nhìn hồi lâu, lại gửi bản thảo thiết kế cho Cố Ngộ Sâm xem. Vương Hỏa Hỏa, nhìn ổn chưa anh? Vương Hỏa Hỏa, hôn hôn. JPG, tiên sinh ốc biển, được rồi, giờ anh sẽ cho người ta in ra. Vương Hỏa Hỏa, gấu trúc gật đầu. JPG, tiên sinh ốc biển, cực em rồi. Tiên sinh ốc biển, nhào lên. JPG, Vương Hỏa Hỏa, ôm ôm. JPG, sau khi quyết định thời gian và địa điểm tổ chức tiệc tân gia, thiệp mời cũng thiết kế xong, Tạ Diễm tự mình làm thiệp điện tử để gửi cho Tạ Tấn. Vương Hỏa Hỏa gửi cho bạn một thiệp mời điện tử. Vương Hỏa Hỏa, anh, em sắp chuyển sang nhà mới rồi. Tạ Tấn ở xa tận thành phố Kinh nghe tiếng thông báo liền mở WeChat, ấn mở thiệp mời điện tử Tạ Diễm gửi. Vừa nhìn thấy tấm thiệp mời tràn đầy sự trẻ con, Tạ Tấn không khỏi bật cười. Tấm thiệp mời này chắc chắn là Tạ Diễm tự thiết kế. Tạ Tấn nhìn kiểu nào cũng thấy nó siêu đáng yêu. Anh ấy nhìn thoáng qua thời gian tổ chức tiệc trên thiệp mời. Ngày 15 tháng 11, Tạ Tấn gọi thư ký tới, hỏi lịch trình của mình 2 tuần tới, nghĩ một lúc, lại nhờ thư ký đặt một vé máy bay đến thành phố K vào tuần sau. Chờ nhận được thông tin vé, Tạ Tấn mới phản hồi Tạ Diễm. Xia, chúc mừng, xia, bá tổng Alaska vỗ tay. JPG, xia, tới đó anh sẽ đến. Sau khi phản hồi Tạ Diễm, Tạ Tấn lại tiếp tục công việc. Tạ Tấn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngừng tay lại, ánh mắt đặt vào cửa sổ sát đất gần đó, mày cau lại, không biết đang nghĩ cái gì. Anh ấy có hơi do dự, cuối cùng tập trung ánh mắt, đưa ra quyết định. Lại lấy điện thoại ra gọi cho Hành Đông đang ở nước A xa xôi. Ở nước A hiện tại đang là buổi tối, lúc Tạ Tấn gọi điện sang, Tạ Hành Đông vẫn chưa ngủ. Có điều Tạ Tấn rất hiếm khi gọi điện cho ông vào giờ này, Tạ Hành Đông tưởng là đã xảy ra chuyện gì, lo lắng nói. Tạ Tấn, đã xảy ra chuyện gì à? Tạ Tấn vào thẳng chủ đề. Ngày 15 này bé Diễm với Cố Ngộ Sâm tân ra nhà. Tạ Hành Đông lập tức hiểu được ý của Tạ Tấn, không chút do dự nói. Ba biết rồi, tới đó ba sẽ về. Tạ Diễm tân ra nhà, có nhà mới rồi, người làm cha như ông nhất định phải trở về chứng kiến. Gì ở bên đó? Tạ Tấn hỏi, lo lắng bà Hách sẽ không cho Tạ Hành Đông về nước. Tạ Hành Đông, tình hình của bà ấy hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, ba về nước 1-2 ngày không sao đâu. Sau khi nhận được câu trả lời của Tạ Hành Đông, Tạ Tấn lại nói với Tạ Hành Đông một vài chuyện công việc rồi mới tắt máy, khôi phục trạng thái làm việc. Trái lại, sau khi tắt máy, Tạ Hành Đông ngẩn người hồi lâu, trong lòng dâng lên loại cảm xúc khó tả. Mặc dù chuyện chuyển nhà mới cũng không phải chuyện lớn, nhưng Tạ Diễm lại không nói với ông. Tạ Hành Đông lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều. Tạ Diễm không nói với ông chuyện này, rất có thể là vì lo rằng hiện tại ông đang ở nước ngoài, không tiện về nước. Đây là cách lý giải hợp lý mà Tạ Hành Đông nghĩ ra, nhưng ông lại không thể khống chế mình suy nghĩ theo hướng khác. Ông không trách Tạ Diễm, ông chỉ trách bản thân, Tạ Diễm đã trưởng thành mà thiếu vắng ông nên mới tạo nên hậu quả không thể vãn hồi thế này. Tạ Hành Đông thở dài, vẫn cảm thấy ngực hơi quặn thắt. Đang định đứng dậy ra ngoài đi dạo hít thở không khí, điện thoại hiện lên thông báo của WeChat. Ông tràn ngập mong đợi ấn mở ra, là tin nhắn của Tạ Diễm. Tiểu Diễm, ba, con sắp chuyển nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diễm, gấu trúc thăm dò. JPG, Tạ Hành Đông nhìn chằm chằm vào 2 tin nhắn trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Chỉ cảm thấy buồn bực dồn nén trong ngực đã được đào thải hoàn toàn. Hiện tại ông phấn khích vô cùng. Phấn khích đến nỗi muốn ra ngoài chạy vài vòng. Tạ Hành Đông kiềm không nổi mà khóe miệng điên cuồng nhếch lên, ngón tay có hơi run phản hồi lại tin nhắn Tạ Diễm. Tạ Hành Đông, bao giờ? Tới đó ba sẽ bay về. Tiểu Diễm, ngày 15 tháng 11 ạ. Tiểu Diễm, xoa tay chờ mong. JPG, Tạ Hành Đông đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Suy nghĩ một chốc, ông gọi điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tạ Hành Đông nói với người bên kia điện thoại. Tiểu Triệu, trong tay có dự án sắp hoàn thành đúng không? Chọn 2 căn biệt thự ở vị trí đẹp nhất cho bé Diễm. Tân gia nhà bé Diễm, người làm ba này đương nhiên phải mừng cho con trai rồi. Tạ Hành Đông vui mừng khôn xiết, sau khi tìm được lý do tặng biệt thự cho Tạ Diễm đã chạy 2 vòng quanh nhà. Ở thành phố Ca xa xôi, Tạ Diễm hiển nhiên không biết được sắp tới sẽ có thêm 2 căn biệt thự đứng tên mình. Ngày hôm sau thiệp mời cũng đã được in xong. Thiệp mời tân gia này mang theo tâm ý Tạ Diễm. Nhận được thiệp mời, cậu phát cho đồng nghiệp làm chung trước, sau đó lại đến các bộ phận khác trong công ty, gửi cho từng người quen biết trong đó. Rất có dự định chiêu cáo thiên hạ, thiếu điều muốn khoanh tròn dòng chữ. Tiên sinh Cố Ngộ Sâm cùng tiên sinh Tạ Diễm kính mời. Lại rồi đưa đến trước mặt tất cả người quen, niệm từng chữ cho bọn họ nghe. Người mang tâm trạng giống Tạ Diễm còn có Cố Ngộ Sâm. Phàm là những ông chủ công ty đã từng hợp tác với Cố Ngộ Sâm đều nhận được thiệp mời của anh. Họ dường như định dùng tiệc tân gia này làm buổi diễn tập trước cho lễ cưới, trước tiên sẽ tuyên bố chủ quyền của nhau. Biểu cảm của các nhà sếp lớn doanh nghiệp khi nhận được thiệp mời của Cố Ngộ Sâm vô cùng đặc sắc. Thứ nhất, kinh ngạc vì dáng vẻ của thiệp mời, phong cách đáng yêu thế này nhìn thế nào cũng không phù hợp với người giàu có nhất là Cố Ngộ Sâm này. Thứ hai, càng kinh ngạc hơn chính là việc Cố Ngộ Sâm chuyển sang nhà mới. Cố Ngộ Sâm mua nhà hả? Cố Ngộ Sâm, Cái người mà mấy năm trời mặc cùng một bộ Âu phục đi dự tiệc ấy lại chịu chi tiền mua nhà. Lúc Cố Ngộ Sâm trở thành người giàu nhất, bọn họ cũng không bất ngờ thế. Nhìn tấm thiệp mời trên tay còn nghĩ là đưa nhầm, hoặc là người gửi thiệp mời này không phải là Cố Ngộ Sâm mà họ biết. Vì thế có người còn nhắn tin cho Cố Ngộ Sâm dò hỏi thật hay giả. Sau khi nhận được lời khẳng định, những người đó chỉ cảm thấy thế giới này thật thần kỳ. Vậy mà bọn họ còn có thể sống đến lúc nhìn thấy Cố Ngộ Sâm mua nhà. Gà bằng sắt cũng có ngày rụng lông à. Mấy người bạn tốt của Cố Ngộ Sâm hóng chuyện không chê chuyện lớn, nhân tiệc họp mặt cuối tuần, đã review chân thật về bộ dáng khiếp sợ của mấy ông lớn. Trong đó Chu Kỳ Tuấn là diễn đạt nhất, diễn dáng vẻ khiếp sợ của mấy ông lớn y như đúc. Tạ Diễm ngồi một bên xem được một phen cười lớn, nếu không có Cố Ngộ Sâm đỡ chắc cậu cười đến lăn xuống đất mất. Sau khi cười xong, cậu còn cố tình phỏng vấn Cố Ngộ Sâm, hỏi Cố Ngộ Sâm. Tiên sinh Cố, đối với việc sự keo kiệt bùn xỉn của anh ăn sâu vào lòng người này, anh có cảm nghĩ như thế nào à? Cố Ngộ Sâm sử dụng thuốc chữa bách bệnh. Ai cũng có thể chịu khổ, chỉ có vợ là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám bạn bè xung quanh đồng loạt, xí, đá bay bát thức ăn chó này. Chỉ có Tạ Diễm là ôm eo Cố Ngộ Sâm cười sảng khoái. Mặt mày hớn hở, ánh mắt long lanh, nhìn là biết đang chìm trong bể hạnh phúc. Cố Ngộ Sâm cúi đầu nhìn cậu cười, khóe môi cũng dương lên theo. Đám bạn nhìn thấy dáng vẻ này của họ, ai cũng không muốn làm bóng đèn, đành lặng lẽ ra ngoài chơi cái khác, nhường lại không gian cho đôi chồng Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm. Một đám chó độc thân vừa đi vừa đổ dấm, tình yêu ngọt ngào bao giờ mới đến lượt mình. Tác giả có lời muốn nói, kịch nhỏ, Cố Ngộ Sâm tự mình đi gửi thiệp mời. Sau khi anh đưa thiệp mời, không quên khoe khoang, thiệp mời do chính tay người yêu tôi thiết kế, dễ thương đúng không? Cách chương.